Nữ pháp y của tổng tài mặt than. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 382. Kiều Mai Kim gửi hình ngày hôm đó ở nhà bếp qua cho cô. Nói, chị dâu à, chị xem hình này. Chị cùng anh trai thật đúng là xứng đôi. Hai người đứng chung một chỗ, khiến người ta nhìn thôi cũng đã cảm thấy vui vẻ rồi. Mạch Tiểu Miên vô cùng cẩn thận nhìn dáng vẻ Kiều Minh Húc mặc tạp đề ngày đó. Khóe môi bất giác mỉm cười. Những tấm hình này được chụp rất đẹp, trông vô cùng ấm áp. Cô vụng trộm lưu vào thư mục riêng trong WeChat. Đến một ngày nào đó, sau khi hai người chia xa, những tấm hình này đều là những kỷ niệm đẹp mỗi khi nhớ lại. Đúng rồi, Mai Kim. Mới vừa rồi anh trai em đã đồng ý với chị. Có thể cùng chị đi chợ đêm đấy. Hắc hắc, Mạch Tiểu Miên không nhịn được mà nói với cô em chồng thích hóng chuyện này. Thật sao? Thật sao? Kiều Minh Húc vô cùng hưng phấn nói. Ừ, vừa mới đồng ý xong. Ha ha, chị dâu à, chị thật đúng là quá trâu bò. Chị lại thật sự có thể để cho anh trai em đến chợ đêm cơ đấy. Đến lúc đó, đừng quên món lòng già xào nghệ chị nhé. Ha heo, nhất định, đây là mục tiêu cuối cùng của chị. Ha ha, nhớ chụp hình lại, cảnh mà anh trai em ở chợ đêm ăn lòng già heo ấy. Cái này phải chụp lén mới được. Nếu không, anh ấy nhất định sẽ giận mất. Nhiệm vụ chụp lén kia cứ giao cho em. Khi nào hai người đi ăn, chị cứ nói với em sẽ lặng lẽ đi theo dõi bên cạnh hai người. Mục tiêu này của em lớn quá đấy, nhất định sẽ bị phát hiện mất. Không sợ, em có thể hóa trang Mai. Đến lúc đó, đừng nói là anh trai em, cho dù là mẹ cũng sẽ không nhận ra đâu. Vừa nghĩ tới chuyện anh trai em có thể ngồi ở chợ đêm, sau đó gắp một đũa lòng già, em thật sự quá hưng phấn mà. Ha ha ha. Kiều Mai Kim vô cùng khoa trương nói. Mạch Tiểu Miên liền quở trách ngay. Nhìn điện thoại rồi cười ngốc như vậy. Em đang xem gì vậy? Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Kiều Minh Húc. Mạch Tiểu Miên sợ hết cả hồn. Vội vàng tắt đoạn trò chuyện trên WeChat. Cười gượng nói. Không nhìn gì cả. Không nhìn gì cả. Kiều Minh Húc liếc mắt nhìn về phía màn hình điện thoại di động của cô. Nói. Đang trò chuyện WeChat với ai thế? Còn cười vui vẻ như vậy. Ừ, đang nói chuyện bát quái với Diệp Mai ấy mà. Anh cũng biết rồi đây. Cô ấy là một người vui tính. Rất biết cách chọc cười người khác. Mạch Tiểu Miên nói dối. Không thể để cho anh biết được âm mưu bí mật của hai chị em cô được. Ừ, Diệp Mai đúng là có thể làm cho người khác cảm thấy vui vẻ. Giống như em vậy. Cái này gọi là rắn chuột một ổ, hay là cấu kết với nhau làm việc xấu. Anh mới rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu ấy. Mạch Tiểu Miên nghe anh miêu tả mình cùng Diệp Mai như vậy. Bèn trợn trắng mắt, hửm, hình như bây giờ tôi cùng em cũng ở cùng một ổ, cách chương.